Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba ơi, em đói cúa hu hun hi chu mỏ, xoa bụng phụng phịu. Ôi, bữa trưa đi tong rồi. Được rồi, em suốt ngày ăn và ăn. Cô khéo thành heo, cô ai thèm rước đó. Kỳ bẹo má cô em. Nếu mà thế á hả, em làm của nợ của hai anh suốt đời luôn. Nhi phồng má cãi lại Kỳ. Quảng cáo, thôi thôi, Nhi bà có định đi ăn cô đây. Phương can ngăn, đúng là bó tay với cô bạn ương bướng này mà. Con gái gì đâu mà quần áo, phong thái tính cách như con trai vậy. Mau lên xe nào, Thoại Anh từ đằng xa gọi. Thế rồi cả 4 nanogram cùng nhau leo lên xe Thoại Anh để đi ăn trưa. Phương, sao bà dám đến chỗ đánh nhau đó hả? Đến giờ Nhi mới sực nhớ ra điều vô cùng quan trọng. Phương yếu từ nhỏ nên phải hạn chế hoạt động mạnh cơ mà. Cô phải tại Thoại Anh đâu, tại tôi lo cho bà nên mới đòi đi. Tôi xin lỗi, Phương cúi gằm mặt nói, hai tay cô bé đặt lên đùi đan vào nhau. Bà liệu hồn đó, lần sau mà như thế đừng có nhìn mặt tôi. Nhi khẽ gắt, may phước cô sao, ừ, hai đứa đâu cần lo cho Nhi đâu. Thằng nào ngu mới động vào nó đấy. Kỳ đang lái xe cũng chen miệng vào. ANSSS 3333. Anh đi chết đi, Nhi gào om lên tức giận nhìn Kỳ. Ăn uống xong, cả lũ quay trở lại trường và ngồi nói chuyện đánh nhau loạn xạ ở phòng hiệu trưởng. Cái phòng ngày nào uy nghi trong mắt mọi học sinh Green Star giờ còn hơn cái chợ vỡ. Kỳ chỉ biết lắc đầu xót xa cho căn phòng của mình, bị lũ quỷ lật tung mọi ngóc ngách. Giờ còn hơn cả bãi chiến trường. Quảng cáo, cách chương.